Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82, Giyuki Sa Thần. Bác gái sách nhỏ bìa ngoài là một cái hôn Ona. Nhưng cũng không phải Misa hoặc là Mizuno Sora chính mình, mà là cái Mizuno hoàn toàn không quen biết khuôn mặt. Xách lên hôn Ona vóc người nóng nảy, trên người cắm vào màu trắng xương. Bối cảnh là bị ngọn lửa chiến tranh bao trùm thành thị, có điều có thể thấy. Hôn Ona cùng mặt sau bối cảnh là liều mạng tập hợp. Liền biên giới răng cưa đều vẫn không có mài xong, ở hình ảnh phía trên chính là hoàng kim chữ lớn. Viết ra giáo hội tên gọi, cái kia màu vàng ống chữ lớn để lộ ra nồng đậm người lớn tuổi thẩm mỹ này hoàn toàn chính là cosplay thêm vào thấp kém PS hợp thành 5 mao hình ảnh. Ta còn thật không biết, Mizuno Sora đẩy qua sách, phất tay một cái biểu thị chính mình không có hứng thú, nhưng bác gái như cũ không tha thứ. Người trẻ tuổi, không muốn không tin, đây là thần khải a, thần thiên sứ lần này hạ xuống là trừng phạt kẻ ác. Nhưng đợi được thiên sứ lần thứ hai hạ phàm, liền đem trừng phạt hết thảy không phải tin người, Mizuno Sora phát hiện xung quanh dĩ nhiên có người tiếp nhận sách nhỏ. Trên mặt còn lộ ra cảm thấy hứng thú dáng dấp. Này đảo quốc có 200 triệu nhiều, đợt người, tín đồ vẫn đúng là không già. Nhất bình đều hạ xuống, mỗi người đều tín ngưỡng hai cái tông giáo đảo quốc, người không có chủ lưu tín ngưỡng, vừa đi thần đạo giáo Jin ra, cũng đi bản thổ Phật giáo chùa miếu. Kết hôn thời điểm cũng xin mời thần phụ. Đối với tông giáo thái độ chính là bao nhiêu Shinichi điểm. Ngược lại không cần tiền. Ra hôn Ona chuyện này, khu vực Adachi thị dân tín ngưỡng lại sản sinh biến hóa mắt, thấy Mizuno muốn rời khỏi. Bác gái dương nanh múa vuốt muốn nhào lên, như người vậy không nhìn thần khải là phải bị đại nạn. Đợi được thiên sứ lần thứ hai hạ phàm thời điểm, người hối hận cũng không kịp. Kai Fu Aoi bị bác gái giữ tợn sợ hết hồn, Mizuno nhíu nhíu mày. Chuẩn bị đưa tay đem bác gái đẩy ra, bác gái nhà truyền giáo thường ngày tuy rằng đáng ghét, nhưng bị cự tuyệt sau vẫn không có tâm tình như thế kích động thời điểm. Xem ra hồn Ona xuất hiện, quả nhiên sâu sắc kích thích một ít người thần kinh. Những kia đừng có tâm tư người dựa vào hôn Ona tay, lại mạnh mẽ truyền vào không tốt tư tưởng Jin ra bên trong, hướng ra nhân viên thần chức. Ngăn cản bác gái nhóm phân phát sách cùng truyền giáo, đi ra ngoài. Nơi này là Otori Jin ra. Ta đã báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức liền tới đây, đem nàng sách thu hồi đến, bái trước điện loạn thành hỗn loạn. Nhân viên thần chức động thủ cướp bác gái nhóm sách. Bác gái nhóm phân công hợp tác ngăn đối phương. Phát ra sách quấy giày Mizuno, bác gái thập phần có chuyên nghiệp tinh thần đi cùng Jin ra bên trong. Một tên lão thần quan tranh đấu lên, Mizuno Sao Kun, Kai Fu Aoi cánh tay tựa ở Mizuno Sora bên cạnh. Nàng nghi hoặc nhìn trên mặt mang cười Mizuno Sao Kun, thật không tiện. Thực sự nhịn không được cười lên, Mizuno Sora cảm giác mình ở hiện trường bên như vậy cười, rất có cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Ta lấy vì bọn họ sẽ như Harry Potter như vậy dùng phép thuật đại chiến. Không nghĩ tới đánh tới đến nhưng một điểm thần lực đều không có. Này tín ngưỡng thần linh nhóm cũng quá nể tình, Mizuno nói lại nở nụ cười. Kai Fu Aoi vẻ mặt như cũ rất nghi hoặc, nhưng nhìn Mizuno Sao Kun nói vừa cười lên dáng vẻ. Vì để tránh cho Mizuno Sao Kun lúng túng, nàng cũng theo nở nụ cười. Nguyên lai Mizuno Sao Kun là một cái yêu thích chuyện cười nhảm người a. Xem ra chính mình muốn xem thêm điểm chuyện cười nhảm liên quan đồ vật. Miễn cho lý giải không được Mizuno Sao Kun bốc lên chuyện cười nhảm ở hai cái tín ngưỡng chiến tranh rơi vào kịch liệt thời điểm, Jin ra truyền ra ngoài đến rồi còi cảnh sát tiếng kêu to. Vài tên tuần tra cảnh nhóm nhanh chóng xuyên qua tìm đạo, dừng tay. Lại là các ngươi, đi theo chúng ta một chuyến đi, Jin gia nhân viên dồn dập lộ ra được cứu trợ. Tư thái, bác gái nhóm căm giận bất bình bị tuần tra cảnh từng cái mang đi. Trước khi đi trên mặt còn mang theo các ngươi không tin dậy chịu thiệt là các ngươi vẻ mặt. Các nàng cũng không phải lần đầu tiên bị tóm, y các nàng hành vì là căn bản không đủ trình độ hình pháp. Hơn nữa tuổi tác phương diện sở cảnh sát cũng không muốn tạm giam bác gái nhóm lên xe cảnh sát sau. Uy thế không giảm, trái lại bắt đầu quấy giày nổi lên cảnh sát ngồi ở cảnh trước xe tuần tra cảnh nhóm cũng rất phiền. Muộn, này đã là bọn họ chảo nhóm thứ mấy. Ở một lúc mới bắt đầu, nghe nói có người tín ngưỡng hôn Ona. Hơn nữa ở công khai truyền bá, bọn cảnh sát đều coi chính mình nắm lấy ca lớn chờ đến triệu tập một số đông người lực cùng vũ khí. Máy bay trực thăng, xe bọc thép đến hiện trường sau. Kết quả chỉ bắt được một đám bác gái. Mang về thẩm vấn nguyên lai chỉ là một cái nào đó đã sớm tồn tại giáo phái. Lại sượt nóng điểm cho mình lâm thời bỏ thêm điểm vật liệu hơn nữa càng lúc càng kịch liệt. Bắt xong này một cái, còn có cái kế tiếp. Ngoại trừ nhóm đầu tiên bác gái bị máy bay súng kíp sợ hãi đến suýt chút nữa cơ tim tắc nghẽn không dám lại truyền giáo ở ngoài. Cái khác bị tóm lấy thả ra lại tiếp tục. Lại nắm lên đến, lại tiếp tục, chỉnh khu vực Adachi cảnh sát khổ không thể tả mang đi bác gái sau. Cảnh sát cũng chỉ là tính chất tượng trưng thu lại giải rác sách. Những kia nắm ở người qua đường trong tay sách tuần tra cảnh ngay cả xem đều không có xem. Có chút người qua đường đem sách đưa tới cảnh sát trong tay. Có mấy người thì lại thu cẩn thận bác gái nhóm vừa nãy một phen trò khôi hài. Đánh vào không ít trong lòng của người ta. Trình độ học vấn cao cùng có tin hay không quái lực loạn thần tỷ lệ cũng không hiện chịu liên quan. Quan sát vừa ra trò khôi hài sau khi kết thúc, Mizuno cùng Kaifu ở cảnh sát mặt sau rời đi. Mizuno sao Kun? Bọn họ nói hôn Ona thật tồn tại sao? Ngày đó trong lớp người quan sát di động video thời điểm, Kaifu Aoi núp ở vị trí không có đi tham gia trò vui, có thể đi, Mizuno tính toán chính hắn một. Đại nam nhân khẳng định không phải hôn Ona, nhưng Misa nên tính nửa cái, những kia bác gái trong miệng nói hôn Ona sẽ trừng phạt không tin. Mizuno không khỏi bật cười, làm sao biết chứ, hôn Ona không phải trong truyền thuyết chuyên môn giết nam nhân yêu quái sao? Dù cho có một ngày thật sự có cái gì Giyuki xà thần dám ra tay với ngươi, ta cũng sẽ đích thân đem chúng nó xương từng cây tháo ra, nghe Mizuno khủng bố lời nói. Kaifu Aoi trong lòng nghĩ ăn mật như thế ngọt mặc dù biết Mizuno Sao-kun là đang nói chơi. Nhưng quá ngọt ngào Otori Jinja phụ thuộc kiến trúc là Otori công viên. Xuyên qua công viên lại đi không xa chính là Kaifu quán ăn. Lần thứ hai cầm trong túi tiền Fukuzawa Yukichi, Mizuno xoa cái bụng nói rằng, có muốn ăn chút gì hay không cơm? Hắn đời trước chính là cái thiếu kinh nghiệm cương thiết trực nam. Ở đối với cô gái kinh nghiệm lên tất cả đều là từ truyền hình kịch cùng thư tịch lên cứng nhắc dập. Khuôn cùng Kaifu Aoi đến xem một hồi điện ảnh là không kịp. Như vậy đồng thời ăn bữa cơm là không thành vấn đề đi, ai? Kaifu Aoi xuất hiện ở cửa trước đã ăn qua cơm. Nhưng xem Mizuno Sao-kun dáng dấp, khả năng là buổi trưa còn chưa có ăn cơm. Nàng theo Mizuno Sao-kun hướng phía dưới đáp ứng. Có một chút đói bụng đây, đi ăn cơm. Mizuno cất bước hướng về một nhà cửa hàng kiểu Tây đi đến. Ta liền biết ngươi đói bụng, ai? Cửa hàng kiểu Tây, có thể hay không rất đắt a? Muốn không tùy tiện tìm một nhà ăn là tốt rồi a. Ta nhớ tới lại đi một hồi thì có nhà mắc xích cửa hàng thức ăn nhanh, Mizuno trực tiếp dùng cây dù cám dỗ Kaifu cánh tay. Không cần nghĩ thay ta tiết kiệm tiền. Ta mới vừa lĩnh tiền lương,